Chiến tranh và hòa bình, quyển 15, góc truyện audio.com. Từ cái buổi tối đầu tiên sau khi Piotr ra về, Natasha với nụ cười tinh nghịch vui vẻ nói với công tước tiểu thư Maria rằng Piotr trông hệt như người vừa mới tắm xong. Với chiếc áo đuôi én, với bộ tóc cắt ngắn từ giờ phút ấy có một cái gì thầm kín mà chính nàng cũng không biết. Không sao cưỡng nổi, đã bừng tỉnh trong lòng Natasha. Tất cả vẻ mặt dáng đi, khóe nhìn, giọng nói, tất cả đều bỗng nhiên thay đổi trong người nàng. Những điều mà chính nàng cũng không ngờ tới. Sức sống, những niềm hy vọng hạnh phúc, đã trỗi dậy và đòi được thỏa mãn. Từ tối hôm đầu, Natasha dường như đã quên tất cả những việc đã xảy ra đến với nàng. Từ buổi ấy, nàng không lần nào than phiền về cảnh ngộ của mình. Không nói lấy một lời về đê vãng và không còn sợ xây đắp những dự định vui vẻ cho tương lai. Nàng ít nói đến Piotr, nhưng khi tiểu thư Maria nhắc đến chàng, một ánh sáng đã tắt ngấm từ lâu bỗng dưng lại bừng sáng lên trong mắt nàng. Và môi nàng mỉm cười một nụ cười kỳ lạ. Sự thay đổi của Natasha thoạt tiên làm cho công tước tiểu thư Maria ngạc nhiên. Nhưng khi nàng đã hiểu được ý nghĩa của sự thay đổi ấy, nó lại làm cho nàng phiền lòng, lẽ nào cô ấy yêu anh mình ít đến nỗi có thể quên chóng như vậy? Nữ công tước Maria tự nhủ mỗi khi ngẫm nghĩ về sự thay đổi đã diễn ra trong Natasha. Nhưng khi ở bên cạnh Natasha thì tiểu thư không giận và không trách nàng. Cái sức sống mới bừng tỉnh dậy và đang khống chế Natasha rõ ràng là mãnh liệt, bất ngờ và không sao cưỡng nổi đối với chính bản thân Natasha. Đến nỗi những khi có Natasha bên cạnh, tiểu thư Maria cảm thấy mình không có quyền trách móc nàng dù chỉ trong thâm tâm cũng vậy. Natasha buông mình theo tình cảm mới một cách trọn vẹn và chân thành đến nỗi nàng cũng không cố che giấu rằng bây giờ nỗi buồn đã nhường chỗ cho niềm vui. Đêm hôm ấy, khi công tước tiểu thư Maria về phòng sau cuộc nói chuyện với Piotr, Natasha đón nàng trên ngưỡng cửa. Anh ấy nói rồi à, đúng không? Anh ấy nói rồi à, Natasha hỏi lại. Và một sắc thái vừa vui mừng vừa tội nghiệp, như van lơn bạn tha thứ cho nỗi vui mừng của mình. Ngưng lại trên gương mặt Natasha, em định đứng nghe lỏm ở ngoài cửa. Nhưng em biết rằng chị sẽ nói lại với em. Công tước tiểu thư Maria rất hiểu và rất cảm động trước đôi mắt của Natasha đang nhìn nàng. Nàng rất thương xót khi thấy bạn xúc động như vậy, nhưng thoạt tiên những lời nói của Natasha vẫn làm cho công tước tiểu thư Maria chạnh lòng. Nàng nhớ đến công tước Andrei đến tình yêu của chàng, nhưng biết làm thế nào được, Natasha không thể có cách nào khác, tiểu thư Maria thầm nghĩ, và với vẻ mặt buồn rầu và hơi nghiêm nghị, nàng thuật lại cho Natasha nghe tất cả Natasha điều mà Piotr đã nói với nàng. Nghe nói chàng sắp đi Petersburg, Natasha sửng sốt, đi Petersburg, nàng nhắc lại, tựa hồ như không hiểu. Nhưng nhìn vào vẻ mặt buồn rầu của tiểu thư Maria nàng đoán ra nguyên do khiến cho bạn buồn và bỗng khóc òa lên. Maria, nàng nói, chị hãy cho em biết nên thế nào, em sợ em xấu xa. Maria bảo gì, em cũng sẽ làm theo. Bảo với em, Natasha yêu anh ấy chứ. Vâng, Natasha thì thầm, thế tại sao Natasha lại khóc? Mình mừng cho Natasha, công tước tiểu thư Maria nói. Chỉ những giọt nước mắt ấy thôi cũng đã đủ cho nàng hoàn toàn tha thứ cho nỗi vui mừng của Natasha. Sẽ còn lâu, sau này kia, Maria, chị thử nghĩ mà xem sướng biết chừng nào khi em sẽ là vợ anh ấy. Còn chị thì lấy anh Nikolai. Natasha, mình đã xin Natasha đừng nói đến việc ấy. Chúng mình hãy nói đến Natasha thôi. Hai người im lặng một lát, nhưng tại sao lại phải đi Petersburg? Natasha bỗng thốt lên, rồi tự mình vội vã. Trả lời, không, không, cần phải thế đúng không? Maria, cần phải như thế, cách chương.